Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Xui xẻo Niogula. Thân là Dory gia tộc người thừa kế một trong, nếu như không phải là bởi vì lần này nhiệm vụ, Pasfield khả năng cả một đời cũng sẽ không tiếp xúc Viking tộc dạng này nguyên thủy bộ lạc. Dù sao đối với bọn hắn dạng này quý tộc tới nói, nói câu không dễ nghe lời nói, loại này bộ lạc liền khi bọn hắn nô lệ tư cách đều không có. Nhưng là theo đoạn thời gian này tiếp xúc, Pasfield cũng không thể không thừa nhận, những thứ này Viking tộc nhân cơ hồ mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ. Loại kia cường đại thể phách, một khi phối hợp thêm thích hợp vũ khí, cho dù là ma đạo sĩ đối diện với mấy cái này Viking tộc nhân, cũng tuyệt đối sẽ rất cảm thấy đau đầu. Không sai, nghe được Pasfield lời nói, Ơ Tán Đồng nhẹ gật đầu, nói, những thứ này Viking tộc nhân đích thật là trời sinh chiến đấu dân tộc. Nếu như bọn hắn chỉ có một hai cái lời nói, đối với chúng ta uy hiếp có lẽ không lớn, nhưng là một khi tụ tập cùng một chỗ, đây chính là một con cực kỳ đáng sợ quân đội. Ý của ngươi là, Pasfield ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắc hắc Pasfield, nơi này thế nhưng là Viking tộc thánh địa. Ngươi cảm thấy trong này hẳn là sẽ có bao nhiêu Viking tộc nhân tồn tại. Ơ nhìn về phía vừa vặn nam tử trung niên rời đi phương hướng, khóe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên một vòng đường cong. Từ trước đó những cái kia Viking trong miệng của tộc nhân, Ơ đã biết được nơi đây dưới tình huống bình thường, chủ yếu là để dùng cho Viking tộc mang thai nữ tử ăn thai chỗ. Nói cách khác, trong này dựng dục Viking tộc dòng dã một thế hệ, coi như Ơ dùng cái mông nghĩ, cũng có thể tưởng tượng ra tòa này trong thánh địa lực phòng ngự đến tột cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào. Nói thật, Ơ hiện tại rất muốn nhìn một chút Pasfield vị kia không biết là huynh đệ, vẫn là tỉ muội nhân vật, nếu như tùy tiện xông vào Gulia núi băng lời nói, đến tột cùng sẽ là như thế nào một bước biểu lộ. Pasfield đi qua Ơ nhắc nhở về sau, tựa hồ cũng nghĩ đến cảnh tượng đó, nhưng là rất nhanh, Pasfield liền thanh tỉnh lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, do dự mở miệng nói, Ơ tiên sinh, nếu như bọn hắn có phương pháp khác có thể tiến vào trong đâu. Pasfield hiểu rất rõ chính mình những thứ này, huynh đệ tỉ muội, trên cơ bản mỗi một cái đều không phải là nhân vật đơn giản. Đã mình có thể đạt được liên quan tới Gulia núi băng tin tức, bọn hắn cũng rất có thể sẽ đạt được những tin tức này. Ha ha, có lẽ vậy, bất quá coi như bọn hắn thật sự có biện pháp, đoán chừng hiện tại cũng không có cơ hội dùng. Ơ khóe miệng từ đầu đến cuối treo vẻ tươi cười, hơn nữa cười rất cổ quái, thật giống như đang cố gắng nín cười, lại không nín được cảm giác đồng dạng. Ơ cũng không phải là một cái am hiểu tính toán lão âm hàng. Lần này, có thể nói là Pasfield tên kia, huynh đệ tỉ muội tại tự tìm khổ ăn. Pasfield cũng bị Ơ một phen nói có chút ngây ngẩn cả người. Nhịn không được nghi ngờ nói, Ơ tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Ơ nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là đột nhiên hỏi ngược lại, còn nhớ rõ vừa vặn đầu kia Lam Long sao? Đương nhiên, ngươi cảm thấy đầu kia Lam Long thực lực như thế nào? Có thể hay không đưa ngươi trước đó sai phái ra tới tìm kiếm đội ngũ đoàn diệt? Ơ lại mở miệng hỏi một câu. Bất quá lần này, Ơ ánh mắt lại là đối lấy Jensen mở miệng nói. Pasfield đối với phương diện này cũng không hiểu rõ. Bất quá hắn trông thấy Ơ nhìn về phía Jensen về sau, lập tức cũng đem ánh mắt chuyển tới. Tại hai người nhìn chăm chú, Jensen trầm mặc một hồi, theo sau mở miệng nói, khả năng không lớn, mặc dù lúc ấy thiếu gia điều động tìm kiếm đội ngũ thực lực không có cường đại như vậy, Nhưng nếu như chỉ dựa vào vừa vặn đầu kia Lam Long lời nói, rất khó để chi đội ngũ kia tổn thất nhiều người như vậy. Jensen khẽ lắc đầu, hắn không phải Passfield, đối với đầu kia Lam Long chân chính thực lực, Jensen vẫn là rất rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn trên cơ bản minh bạch ơ ý tứ. Đúng, cho nên nói, chân chính đưa ngươi tìm kiếm tiểu đội hủy diệt hơn phân nửa có khác rồng. Nói cách khác, tại tòa băng sơn này phụ cận, có ít nhất hai đầu thậm chí hai đầu ở trên Á Long tồn tại. Nói đến đây, nhìn thoáng qua Passfield, nói, ngươi cảm thấy, đây là đơn thuần trùng hợp, vẫn là có cái khác nguyên nhân đâu. Passfield trợn to mắt, khó có thể tin nhìn xem nói. Ngươi nói là, nơi này Á Long là Viking tộc nuôi. Không thể nào, cho dù là Passfield vị này gặp qua đại thế giới quý tộc thiếu gia. Khi nghe thấy phỏng đoán đằng sau, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một loại hoang đường cảm giác. Dù sao loại thực tế này là quá không thể tưởng tượng nổi. Giang tay ra, nói, mặc dù không nhất định là Viking tộc nuôi, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, đầu này Á Long hiển nhiên cùng Viking tộc trong lúc đó là có nhất định liên hệ. Ngươi cảm thấy, vừa vặn người kia làm thịt đầu này Lam Long về sau, bọn hắn còn có cơ hội tiến vào trong núi băng sao? Cũng cảm thấy Passfield vị kia, huynh đệ tỉ muội đủ xui xẻo. Nếu như hắn không có đoán sai, tên kia nam tử trung niên, hẳn là Passfield vị kia, huynh đệ tỉ muội vì đối phó thông tin bên trong Long tộc, chuyên môn từ Giltena đại lục thuê tới, mà, vệ Long giả, muốn tăng cường tự thân lực lượng. Tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì xuất hiện tại trước mắt mình Long tộc. Nói cách khác, hiện tại tai họa hoàn toàn chính là chính bọn hắn trêu chọc mà đến, bất quá. Cái này Viking tộc hoàn toàn chính xác so với mình tưởng tượng muốn thần bí nhiều lắm. Nếu như mình suy đoán chính xác, Viking tộc khả năng còn nuôi so Á Long càng thêm đáng sợ đồ vật. Trong lòng lẩm bẩm, đúng vào lúc này, bọn người phía trước núi băng khác một bên, bỗng nhiên truyền đến một trận hỏa lực oanh minh. Passfield cùng liếc nhau, trong mắt đều không khỏi lộ ra quỷ dị ánh sáng. Đừng có gấp, chúng ta hơi lách qua một điểm, không nên qua tới gần núi băng chỗ. Tại không có xác định Viking tộc cảnh giới tuyến, điều kiện tiên quyết, cảm thấy vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Vạn nhất đến lúc, không nghĩ qua là bị trở thành đồng đảng, vậy bọn hắn coi như thật không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Nghe thấy nhắc nhở, Passfield cũng hơi tỉnh táo một điểm. Sau đó không kịp chờ đợi liền bắt đầu thao túng chặng đường số 17, tiến đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, bọn hắn xem náo nhiệt trước chuyên môn lách qua một vòng lớn, để tránh đến lúc đó bị ngộ thương sẽ không tốt. Dầm dầm dầm cách một khoảng cách, phía trước chiến trường dần dần ánh vào trong mắt mọi người. Trên cơ bản cùng suy đoán không có khác biệt quá lớn. Lúc đầu Passfield đường ca, Niogula, đã lợi dụng phương pháp của mình bắt đầu cùng Viking tộc bắt chuyện. Nhưng vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên kéo lấy một bộ xác rồng chạy trở về. Sau đó, liền không có sau đó, trông thấy Lam Long thi thể về sau, núi băng phía trên Viking tộc trong nháy mắt liền phẫn nộ. Tại chỗ từ bỏ cùng Niogula trò chuyện, trực tiếp lựa chọn khai chiến. Chiến hỏa trong nháy mắt bạo phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN